Ánh dương rực rỡ hoa lạc mộng cửu châu. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 hôm lão Lý rời đi, Ngô Cương tình cờ đến tìm tôi nhân cơ hội này dứt khoát nói thẳng mọi chuyện. Kể từ đó, tôi hoàn toàn giải thoát, cứ phải giả vờ đi làm mỗi ngày cũng khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Sau đó, tôi đón em trai là Lâm Húc từ quê lên. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng, cậu ấy xin được một công việc ở thị trấn nhỏ gần nhà. Nhưng lần này, tôi đưa cậu ấy đến để giúp tôi một tay. Cậu ấy trông coi cửa hàng, còn tôi thì ra công trường tìm khách hàng. Tất cả tiền bạc đều dồn vào làm ăn, tôi chẳng có đồng dư nào để mua xe. Hồi mới bắt đầu, tôi đi gặp khách hàng bằng xe buýt. Xuống xe xong, thường phải đi bộ rất xa mới đến được công trường. Gió táp, nắng đổ, có lúc đói lả, có khi phải đi cả ngày trời. Những ngày tháng ấy, tôi chỉ dựa vào ý chí để cầm cự. May mắn là tôi nắm chắc kiến thức nền tảng, kinh doanh không phải kiểu hứng lên là làm. Nhờ vậy, công việc dần dần khởi sắc, cho đến ngày tôi lấy được bằng lái, mua được chiếc xe đầu tiên, tôi đã khóc nức nở. Cuối cùng, tôi không cần phải dùng chân để đo đường nữa. Nhưng thực ra, cái khổ về thể xác không bằng nỗi khổ tinh thần. So với những ngày tháng vất vả bươn chải, điều khiến tôi chán nản hơn cả chính là ánh mắt khinh miệt của người đời. Mặc dù tôi đã có vài khách hàng quen thuộc, nhưng mỗi lần bước vào một công trường mới, tiếp xúc với khách hàng mới, tôi vẫn luôn bị xem thường, thậm chí có lần còn bị đuổi thẳng ra ngoài. Thứ giúp tôi bám trụ được đến cùng, ngoài niềm tin, chẳng còn gì khác. Nhưng may mắn là, mọi cố gắng đều được đền đáp. Tôi biết mình đang đi đúng hướng, vì vậy tôi càng cố gắng hơn nữa. Lúc đó, phó tổng giám đốc của một công ty xây dựng là ông Trương đặc biệt đánh giá cao tôi. Ông ấy bảo tôi rằng, ngành kinh doanh thiết bị cơ khí sớm muộn gì cũng đi xuống, vì các nhà sản xuất lớn đã trực tiếp tiếp cận thị trường. Thậm chí, những dự án nhỏ lẻ họ cũng không bỏ qua. Ông ấy khuyên tôi nên chuyển sang kinh doanh gạch lát nền và vật liệu chống thấm. Hai lĩnh vực này chắc chắn sẽ được các nhà thầu phụ nhận thầu riêng. Mở một xưởng nhỏ để tự sản xuất, sau đó tự mình đấu thầu và thi công. Mô hình này vốn đầu tư ít, lợi nhuận cao, rào cản gia nhập thấp. Cuối năm đó, em trai tôi đưa vợ chưa cưới về ra mắt gia đình. Nhân cơ hội này, tôi công bố kế hoạch của mình, em dâu trông coi cửa hàng, em trai tiếp tục chạy công trình, còn tôi sẽ dùng tiền kiếm được để mở nhà máy sản xuất gạch lát nền. Lúc đó, nhu cầu lát gạch nền bùng nổ, nhưng khu vực này lại chưa có nhà máy sản xuất gạch, tất cả gạch đều phải nhập từ thành phố bên cạnh. Tôi đã chọn đúng thời điểm, lợi nhuận khủng khiếp. Người ta nói, để khởi nghiệp thành công, một người chỉ cần 2 đến 3 năm. Câu này quả không sai. Sau khi kiếm được tiền, ngoài việc mở rộng nhà máy, nâng cấp thiết bị, tôi còn đầu tư vào mảng chống thấm. Lúc thực sự bước vào lĩnh vực này, tôi mới biết đây mới là cây hái ra tiền. Thực sự, thị trường lúc đó thiếu các sản phẩm chống thấm chất lượng cao. Hầu hết vật liệu chống thấm có trên thị trường đều yêu cầu bảo trì tốn kém, thậm chí còn bị trừ tiền bảo hành. Về sau, khi gạch lát nền dần bị đào thải, vật liệu chống thấm vẫn giữ được vị thế. Khi trong tay tôi đã có một số vốn lớn, tôi bắt đầu đầu tư vào nghiên cứu phát triển vật liệu chống thấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến ngày tôi tự tay phá hủy công ty, tôi đã nắm trong tay một công thức sản xuất vật liệu chống thấm chính thành quả nghiên cứu của tôi và một giáo sư đại học. Mà trong suốt khoảng thời gian đó, Ngô Cương bận rộn với thú vui chơi bời trác táng. Còn phải loay hoay giải quyết con riêng, chẳng thèm để mắt đến tôi, càng không biết tôi đã làm gì. Vậy nên, sau khi ly hôn, công thức bí mật này chính là một trong những vũ khí giúp tôi quay lại thương trường. 9. Về sau, có một chủ thầu quê nhà tìm đến em trai tôi, muốn hợp tác với chúng tôi để nhận thầu công trình. Lúc đó, tôi đã quá quen thuộc với công trường rồi. Chúng tôi thành lập đội xây dựng, lập công ty, chính thức kết nối với chủ đầu tư. Chúng tôi không phải một tổ chức chắp vá, mà các nhân sự trụ cột về kỹ thuật, dự toán viên, công nhân thi công đều là những kỹ sư danh tiếng mà tôi đã âm thầm để mắt tới suốt những năm qua. Tôi bỏ ra số tiền lớn để chiêu mộ họ, không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu về tư cách pháp nhân của doanh nghiệp xây dựng, mà còn để đảm bảo kỹ thuật vững chắc, khiến khách hàng hài lòng. Ban đầu, tôi chỉ có thể xây vài tòa nhà thấp tầng. Sau khi kiếm được tiền, cơ hội và thử thách đồng thời ập đến. Tôi có thể xây cao ốc rồi, nhưng nguồn vốn trong tay lại không dư giả. Một cần chục tháp có thể thi công 4 tòa nhà cao tầng cùng lúc, nhưng tiền tôi có chỉ đủ để xây 2 tòa. Nếu chỉ xây 2 tòa, thì sẽ gây lãng phí, vì chi phí thuê cần chục cũng không rẻ. Tôi nghiến răng, quyết định vay vốn để làm luôn cả 4 tòa. Nghĩa là tôi đang đánh cược, hoặc thành công, hoặc tiêu tan tất cả. Chỉ cần chuỗi tài chính đứt gãy, tôi sẽ thất bại, và mọi nỗ lực trước đó sẽ trở thành công cốc. May thay, tôi bắt kịp thời kỳ phát triển nhanh nhất của nền kinh tế. Dựa vào cơn gió thời đại này, tôi đã thành công. Chủ đầu tư vì muốn nhanh chóng thu hồi vốn, đã lấy một tòa nhà để trừ nợ cho tôi, chính là Kiều. Nhận nhà để bù nợ, mà người ta vẫn hay nói, cách trương.